lưng cung cấp hàng cho những cửa hàng pháp khí này. Lúc này, Trần gia thật sự không tiện đối đầu những địch nhân đứng dưới bóng cây cây này. Lúc trước Trần gia chưa có linh mạch, không thể không cấp tiến. Bằng không, không có linh khí để tu hành, ngay cả tu vi cũng không tiến triển, gặp quản cái gì đắc tội không đắc tội. Nhưng hiện tại, Trần gia đã có linh mạch, lại muốn độc quyền thị trường pháp khí của tán tu phường thị, tất nhiên sẽ bị trưởng quầy của các cửa hàng pháp khí cùng một ít đệ tử tu tiên đại tộc ghim. Vì kiếm được chút tài vật không dùng được bây giờ, mà lại bị một ít địch nhân ghi hận, như thế là không khôn ngoan. Trần Tiên Hạ chấp trường Trần gia nhiều năm như vậy, mặc dù gia tộc yếu kém, nhưng vẫn đặt chân trên song hồ đảo, chính là dựa vào hai chữ cẩn thận. Thấy Thập Tam Thúc rất nhanh hiểu được tâm ý của mình, Trần Đạo Huyền yên tâm gật gật đầu. Cách Trương